Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1304, lực ép tiểu ma tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1304, lực ép tiểu ma tiên. Lâm Minh lại biến ảo ra hư ảnh cây thần kia. Trên khán đài có người la lên, hư ảnh cây tà thần lúc trước chấn nát pháp tắc không gian của yêu tộc vương tử. Cùng cảnh giới pháp tắc hệ hỏa dập nát pháp tắc không gian, khiến người ấn tượng sâu sắc. Tuy rằng không biết hư ảnh cây thần này là chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn họ rõ ràng, chỉ cần gọi ra hư ảnh cây thần này, sức chiến đấu của Lâm Minh liền tăng gấp bội. Tiểu ma tiên nhìn hư ảnh cây tà thần phát ra hào quang chói mắt. Nàng liếc mắt nhìn ra, đây chính là pháp tắc hệ hỏa ngưng kết mà thành. Ha ha ha, tiểu ma tiên phát ra một tràng cười duyên trong vắt. Lâm Minh, ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng là Lâm Chiến lại ra hết chiêu kém. Ngươi rồi lại dùng pháp tắc hệ hỏa để đối phó ta. Nàng chính là tổ tông của pháp tắc hệ hỏa, rồi lại có người dùng pháp tắc hệ hỏa đối phó nàng. Nàng sao có thể không cười? Phượng Hoàng là linh hồn hệ hỏa của toàn bộ thần vực, điểm tối cao tượng trưng cho pháp tắc hệ hỏa. Ta là hóa thân Hắc Phượng, vương hậu lửa. Ta xem ngươi làm sao dùng pháp tắc hệ hỏa tranh với ta. Ta muốn đem gốc cây nhỏ này của ngươi đốt thành than. Tiểu ma tiên quát một tiếng yêu kiều, cánh đen che trời. Phượng Hoàng lửa sau lưng nàng phóng lên trời cao, toàn bộ chìm vào trong chiêu thức của nàng. Trong lúc nhất thời, lửa đen khủng bố hóa thành biển lửa vô tận. Toàn bộ bầu trời đều là một vùng đen rừng rực, cảnh tượng giống như địa ngục tận thế. Người xem nhao nhao phát ra tiếng kinh hô. Cho dù là cách xa mấy chục dặm, bọn họ cũng cảm giác bị ngọn lửa thiêu đốt muốn bùng cháy lên. Rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi toàn lực mở ra chân nguyên hộ thể mới có thể miễn cưỡng chống đỡ oai ngọn lửa của tiểu ma tiên. Kể từ đó, chính diện chịu đựng ngọn lửa của tiểu ma tiên tấn công, áp lực có thể nghĩ mà biết. Đối mặt với công kích toàn lực của tiểu ma tiên, Lâm Minh đem tà thần lực mở ra đến mức tận cùng. Máu cổ phượng thiêu đốt, hắn sáng quắc nhìn về phía tiểu ma tiên, gằn từng tiếng, nếu ngươi là vương hậu lửa, ta chính là quân vương lửa. Chúng ta liền xem, đến tột cùng là ngọn lửa của ai càng mạnh. Thanh âm của Lâm Minh như sấm cuồn cuộn truyền khắp toàn trường. Võ giả ở đây nghe xong đều choáng váng. Vương hậu lửa, quân vương lửa, đó không phải là một đôi sao? Tuy rằng Lâm Minh khả năng căn bản là không có ý tứ khác, nhưng tiểu ma tiên cao ngạo cỡ nào, điều này chẳng khác nào chạm vào vảy ngược của nàng. Muốn hỏi hậu quả, cứ nhìn kết cục yêu tộc vương tử dùng lời nói đùa giỡn tiểu ma tiên là biết hiểu. Quân vương lửa, ha ha ha, ta liền xem ngươi như thế nào làm quân vương của ngươi. Tiếng cười trong vắt của tiểu ma tiên kia vang vọng trời cao. Gương mặt nàng, làn da trên cánh tay đều xuất hiện ký hiệu thần bí phức tạp. Những ký hiệu này không phải gì khác, chính là phù văn pháp tắc Hắc Phượng Hoàng được khắc trong cơ thể. Cũng chính là thần tích pháp tắc khi Hắc Phượng Hoàng vừa sinh ra liền khắc ở trong xương thịt chúng nó. Tiểu ma tiên 10 ngón liên tục động, thời gian một chớp mắt đánh ra trăm ngàn ấn quyết. Những ấn quyết này toàn bộ chìm vào trong ngọn lửa. Khoảnh khắc đó, ngọn lửa ngập trời, giống như đem một vầng mặt trời đen rực lửa đưa đến nhân gian. Tiểu ma tiên thi triển ra phù văn pháp tắc đã là toàn lực ứng phó. Nàng nổi giận, đáng sợ, uy lực ngọn lửa tiểu ma tiên thả ra quá mạnh. Như vậy làm sao đỡ? Trình độ ở pháp tắc hệ hỏa của Lâm Minh dường như không bằng tiểu ma tiên. Rất ít có người coi trọng Lâm Minh. Tiểu ma tiên sớm đã đạt tới pháp tắc hệ hỏa tầng 5 viên mãn, mới bước vào cảnh giới pháp tắc hệ hỏa tầng thứ 6. Mà nhìn lại Lâm Minh, nếu như hắn không phải có thể che giấu, vẫn là pháp tắc hệ hỏa tầng 5 đại thành. Huống chi, tiểu ma tiên là thân thể Hắc Phượng, điều này cũng khiến cho uy lực pháp tắc của nàng càng lớn. Lâm Minh chỉ là phàm thể, độ dung hợp ngọn lửa làm sao có thể bằng được Phượng Hoàng. Đối mặt với một đòn tất sát này, áp chế đến cấp bậc pháp tắc, Lâm Minh đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm xương máu tinh huyết. Xương máu này dung nhập vào trong hư ảnh cây tà thần bao phủ Lâm Minh. Thiêu đốt tinh huyết. Không, đây là năng lực của sinh môn. Môn thứ 7 bát môn độn giáp. Võ giả mở ra sinh môn. Toàn thân khí huyết lực khôi phục lực cực mạnh. Ngọn lửa sinh mệnh suy yếu đều có thể một lần nữa bồi dưỡng lên. Tinh huyết của bọn họ có thể thiêu đốt bất cứ lúc nào. Phát huy ra uy lực mạnh nhất. Ở đây không ít võ giả hiểu thuật luyện thể. Võ giả hệ thống tụ nguyên. Thiêu đốt tinh huyết chính là đang liều mạng. Trong luận võ bình thường, không phải chiến đấu sinh tử. Căn bản không có khả năng thiêu đốt tinh huyết. Nếu không giết địch 1000 tự tổn 800. Mà võ giả mở ra sinh môn. Thiêu đốt tinh huyết lại là át chủ bài bọn họ thường dùng. Trong luận võ dùng ra cũng không hiếm lạ. Sinh môn thiêu đốt tinh huyết. Đây là một trong mấy thủ đoạn cuối cùng của Lâm Minh. Khoảnh khắc đó, toàn bộ cây tà thần phát ra ánh chớp chói mắt. Nó đón đầu lửa đen cuồn cuộn của tiểu ma tiên. Cây tà thần cắm rễ trong biển lửa. Tùy ý hấp thu năng lượng trong đó. Mà biển lửa cuồn cuộn kia lại muốn đem cây tà thần cắn nuốt. Rắn lửa cuồng mãnh thổi quét cây thần. Cả cây đều cháy lên. Bị lửa đen hừng hực vây quanh. Một màn này giống như là cảnh tượng Phượng Hoàng Niết Bàn khi Lâm Minh cắn nuốt tinh huyết cổ Phượng nhìn thấy. Phượng Hoàng thân dài ngàn dặm. Đậu trên cây thánh hỏa ngô đồng vạn dặm. Mà cây thánh hỏa ngô đồng đó thì cắm rễ trong một viên hành tinh. Tất cả bộ rễ xâm nhập đến nội hạch của hành tinh. Tình cảnh trước mắt chính là tình cảnh như vậy. Cây tà thần như thánh hỏa ngô đồng. Ngọn lửa màu đen tiểu ma tiên phát ra thì như mặt trời đen rực lửa. Hai vương giả hệ hỏa trẻ tuổi tranh phong. Rầm rầm rầm rầm. Sóng lửa nuốt trời. Toàn bộ trời đất đều biến sắc. Hư không đều bị đốt thủng. Trời ạ, đây còn là pháp tắc hệ hỏa sao? Khủng bố, pháp tắc hệ hỏa cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Trong ấn tượng của võ giả bình thường, pháp tắc hệ hỏa thuộc loại pháp tắc ngũ hành, xem như là một trong những pháp tắc tương đối đơn giản. Uy lực bình thường, nó kém xa không mạnh mẽ bằng pháp tắc thời không, pháp tắc âm dương, nhưng hiện tại, ngọn lửa đốt thủng hư không. Pháp tắc hệ hỏa Lâm Minh và tiểu ma tiên thi triển ra khiến người kinh sợ. Đây chính là độ cao pháp tắc bất đồng. Ngọn lửa của tiểu ma tiên là Phượng Hoàng chân viêm. Phượng Hoàng luận trình độ vận dụng pháp tắc hệ hỏa không kém so với thiên tôn. Ngọn lửa ngày ngang với cấp bậc thần võ vô thượng. Mà hư ảnh cây tà thần của Lâm Minh. Đến từ di tích viễn cổ. Không thể khẳng định nguồn gốc. Nhưng là ngay cả thiên kiếp đều có thể khống chế. Uy lực không thể nghi ngờ là thần võ vô thượng phẩm chất cực cao. Độ cao pháp tắc của hai người rốt cuộc ai cao hơn? Phải chân chính đánh qua mới biết. Chặn được rồi. Làm sao có thể? Tiểu ma tiên trong lòng khiếp sợ vô cùng. Nàng nguyên bản tưởng rằng. Triển khai cánh hắc phượng. Kích hoạt huyết mạch hắc phượng trong cơ thể mình đồng thời với lực lượng pháp tắc hệ hỏa tầng 5 viên mãn công kích Lâm Minh. Là đã có thể phân ra thắng bại. Lâm Minh sau lại thi triển cây tà thần. Với thiêu thức lửa đối lửa. Càng khiến nàng chắc chắn trận chiến này sẽ thắng rất thoải mái. Bởi vì nàng nhìn ra được. Pháp tắc hệ hỏa của Lâm Minh kém nàng một chút. Huống chi trên thế giới này chỉ cần là ngọn lửa đều sẽ bị nàng khống chế. Dưới loại tình huống này. Nàng không có lý do thua. Nhưng là hiện tại. Cây tà thần kia của Lâm Minh mạnh mẽ hơn xa tưởng tượng của tiểu ma tiên. Đánh đến thế lực ngang nhau. Ta không tin, cho dù hắn có thể tạm thời chống đỡ. Cũng tất nhiên là ta thắng. Ta có thân thể Phượng Hoàng. Sức bền hơn xa người thường có thể sánh bằng. Huống chi, hắn còn thiêu đốt tinh huyết. Cho dù là có sinh môn duy trì. Tinh huyết cũng không có khả năng một mực thiêu đốt. Lửa đốt trời sao? Tiểu ma tiên lại một lần đánh ra ấn quyết. Lửa đen xông lên tận trời. Thổi quét trời sao. Cây tà thần của Lâm Minh mơ hồ bị áp chế. Nhưng mà tuy rằng cây tà thần bị lửa mạnh áp chế. Vẫn ngoan cường vô cùng. Thậm chí mơ hồ ma diễm của tiểu ma tiên đang bị cây tà thần hấp thu. Tuy rằng rất thong thả nhưng quả thật là đang bị hấp thu. Tu vi pháp tắc của Lâm Minh không bằng tiểu ma tiên. Thiêu đốt tinh huyết chính là bù lại điểm này. như thế có thể nói, hai người ở tu vi pháp tắc gần như ngang cấp, mà ở phẩm chất và độ cao pháp tắc mình tu, Lâm Minh lại mơ hồ áp chế Tiểu Ma Tiên. Đây không riêng là vì bản thân công pháp tà thần lực vô cùng mạnh mẽ, càng bởi vì tà thần lực của Lâm Minh từng độ thiên kiếp. Phượng Hoàng quả thật mạnh mẽ, nhưng là Tiểu Ma Tiên hiện tại còn đang thời trẻ, không có khả năng phát huy ra oai lửa Phượng Hoàng chân chính. Đồng thời nàng cũng chưa từng trải qua thiên kiếp, không có khả năng, Tiểu Ma Tiên không thể tiếp nhận. Nàng ở lĩnh vực vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất rồi lại không thể đánh bại đối phương. Nàng nhưng là Phượng Hoàng mà. Hay, Tiểu Ma Tiên quát một tiếng. Năng lượng toàn thân tuôn trào. Phù văn pháp tắc toàn thân đều lóe sáng. Toàn lực ứng phó công hướng Lâm Minh. Khoảnh khắc đó, áp lực của Lâm Minh tăng gấp bội. Mà trong sóng lửa dữ dội này, tâm niệm Lâm Minh đột nhiên chìm xuống. Đem lực lượng toàn thân mình kích nổ. Thiên đạo phán quyết hỏa kiếp, Lâm Minh hoàn toàn bộc phát ra hỏa kiếp lực trong cây tà thần. Lực lượng khủng bố hoàn toàn ở trên pháp tắc thiên đạo. Chém thẳng Tiểu Ma Tiên, thiên đạo phán quyết, hỏa kiếp lực cộng thêm sinh môn thiêu đốt tinh huyết. Lâm Minh đã toàn lực ứng phó, ngọn lửa càng thêm cuồng mãnh hội tụ vào trong cây tà thần. Không gian chấn động, mặt đất run rẩy, mọi thứ trên đời đều bị ngọn lửa cuồng mãnh cắn nuốt. Thậm chí ngay cả trên nền lôi đài lót tiên cổ thần thạch đều gần như hòa tan. Ở độ cao pháp tắc, hỏa kiếp lực của thiên đạo phán quyết xem như là thần võ vô thượng hình thức ban đầu Lâm Minh chân chính tu thành. Ở giai đoạn thần hải gần như cao ngang thiên đạo, đây đã là đạt tới cực hạn. Mà lửa phượng hoàng của Tiểu Ma Tiên, phải tới thần quân, thánh chủ, thiên tôn mới có thể đạt tới cảnh giới không thể địch nổi. Tuy rằng tiềm lực thật lớn, nhưng là hiện tại lại bị Lâm Minh áp chế vững vàng. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thiên đạo phán quyết bao hàm lôi hỏa song kiếp đã không còn là thần võ vô thượng hình thức ban đầu đơn giản Lâm Minh tự nghĩ ra, mà là thần võ vô thượng bản tiến hóa sau khi tà thần lực trải qua và dung hợp thiên kiếp. Cây tà thần cuối cùng bao trùm sóng lửa khủng bố do Tiểu Ma Tiên phát ra. Vọt thẳng đến Tiểu Ma Tiên. Khoảnh khắc đó, Tiểu Ma Tiên mặt hoa thất sắc, khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, nàng khép lại hai cánh, dùng cánh hắc phượng hoàng rộng rãi bao bọc thân thể của chính mình. Cánh hắc phượng không sợ ngọn lửa thiêu đốt, nhưng mà trong vụ nổ cuồng mãnh này, Tiểu Ma Tiên vẫn bị đòn nghiêm trọng. Nàng kêu một tiếng kinh hãi, thân thể bị ngọn lửa bao bọc, giống như một ngôi sao băng thiêu đốt bay thẳng ra ngoài. Ầm ầm. Tiểu Ma Tiên bắn thẳng ra ngoài lôi đài, lực va đập khủng bố đụng cho vô số đất đá nổ tung. Ngay cả khán đài đều sụp xuống một đoạn, nếu không phải trên khán đài có rất nhiều cường giả thánh chủ thủ hộ hậu bối. Chính là một lần va chạm này đều phải tử thương một đám. Nhìn bên mép lôi đài đã hoàn toàn hòa tan, hố sâu phạm vi mấy dặm cùng với Tiểu Ma Tiên ở trong hố sâu. Người xem ở đây đều hồi lâu không nói gì. Cách chương.